Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2436, Chấn Ngục Bia lai lịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chấn Ngục Giới, một đám tồn tại cường đại. Khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ là cảm giác được bên này dị động, mới cực tốc tới kiểm tra. Không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy. Không đúng, không chỉ có Chấn Ngục chủ bia, còn có Chấn Ngục chủ bia chi hồn. Ha ha ha, thực sự là tiên tổ phù hộ. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn Ngục chủ bia cùng chủ bia chi hồn trở về, từ đó đem 9 bia tề tụ. Chấn Ngục Giới những cao thủ kia giống như là điên rồi, cười ha hả. Copy nội dung từ truyện 88. Vào lúc đó, Lục Minh thể nội lại đã xảy ra dị biến. Đệ tam huyết mạch phát ra điên cuồng gào thét, biển máu bên trong tràn ngập ra vô tận huyết khí. Lục Minh trên người bị một tầng huyết khí bao phủ, giống như muốn đem Lục Minh thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Minh đỉnh đầu, Chấn Ngục bia chấn động, phát ra vô tận quang mang. Một cỗ cường đại chấn áp chi lực, chấn áp tại đệ tam huyết mạch phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, đệ tam huyết mạch điên cuồng chấn động, bộc phát ra lực lượng kinh người, cùng Chấn Ngục bia đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn Ngục bia không ngừng vù vù, sau đó thu nhỏ lên, một lần nữa bay trở về Lục Minh thể nội, lơ lửng ở đệ tam huyết mạch trên không, hướng về đệ tam huyết mạch chấn áp mà xuống. Đệ tam huyết mạch cuối cùng bị cường đại chấn áp chi lực chế trụ, từ từ bay trở về Lục Minh xương sống, ẩn phục xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thừa cơ điều khiển Chấn Ngục bia huyết mạch, để Chấn Ngục bia huyết mạch cũng bay trở về xương sống. Phía trước khối kia to lớn Chấn Ngục bia cũng an tĩnh lại, tất cả khôi phục bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Minh trên người. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là làm thế nào chiếm được Chấn Ngục chủ bia cùng Chấn Ngục chủ bia chi hồn? Copy nội dung từ truyện 88. Lưu trưởng lão nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy lửa nóng chi quang. Chấn Ngục chủ bia, chẳng lẽ Chấn Ngục bia có rất nhiều khối sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không có trả lời, hỏi ngược lại. Chấn Ngục bia tổng cộng có 9 khối, một khối chủ bia, 8 khối phó bia, chính là ta Chấn Ngục giới tổ tiên bản mệnh bảo vật. Bất quá viễn cổ một trận chiến, Chấn Ngục chủ bia bị đánh nát, chủ bia chi hồn biến mất, trong đó chủ bia 2 khối mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay Chấn Ngục giới chỉ có 8 khối phó bia cùng một khối chủ bia tàn khối, cộng đồng hình thành một cái Chấn Ngục đại trận, trấn thủ Chấn Ngục giới. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Chấn Ngục bia lại có 9 khối, một khối chủ bia, 8 khối phó bia. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chủ bia bị đánh nát, Lục Minh lấy được 2 khối tàn khối, chính là chủ bia tàn khối. Khó trách Lục Minh thứ nhất nơi đây Chấn Ngục bia liền phát sinh dị động. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm thế nào chiếm được? Thậm chí ngay cả chủ bia chi hồn đều có thể lấy được. Chúng ta còn tưởng rằng chủ bia chi hồn đã tan thành mây khói đây. Lưu trưởng lão hỏi tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, người nói chủ bia chi hồn là ta ở tu luyện thời điểm từ trong thân thể của ta tự động thức tỉnh, xem như huyết mạch của ta. Về phần 2 khối tàn khối là ta đằng sau dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giải thích nói. Từ trong thân thể thức tỉnh huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu trưởng lão đám người. Đều ngẩn ra. Kinh ngạc không thôi. Theo lão phu ý kiến. Năm đó trấn ngục chủ bia chi hồn. Cũng không có tiêu tán. Mà là mượn cơ hội trùng sinh. Từ vị tiểu huynh đệ này trong thân thể trùng sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Trấn ngục giới bên trong. Mặt khác một lão giả tóc bạc hoa râm mở miệng. Người này, cũng là trấn ngục giới một vị trưởng lão. Tu vi sâu không lường được. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Ha ha, thực sự là tiên tổ phù hộ a. Mặt khác trấn ngục giới người. Nguyên một đám vẻ mặt tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huynh đệ, xin theo chúng ta đến. Lưu trưởng lão trên mặt, lộ ra nụ cười ấm áp. Sau đó hướng về trấn ngục giới chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trấn ngục giới những người khác, cũng đi theo bay đi. Lục Minh, Kình Thương đám người, cũng cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Mảng lớn sông núi hồ nước, ở dưới chân bọn hắn lướt qua. Không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách. Đã tới trấn ngục giới chỗ sâu. Phía trước, một tòa nguy nga sơn phong xuất hiện ở trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đỉnh núi, cũng có một khối thạch bi. Bất quá, tấm bia đá này chỉ là một khối tàn khối. Chỉ có một đoạn, đứng sừng sững ở đỉnh núi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng trước đó khối kia trấn ngục bia một dạng. Khối này bia bể, cũng xông ra một đạo hắc sắc quang mang. Xông vào trong bầu trời. Đây chính là trấn ngục chủ bia một khối khác tàn khối. Cùng tiểu huynh đệ thể nội hai khối tàn khối hợp lại cùng nhau. Chính là hoàn chỉnh trấn ngục chủ bia. Copy nội dung từ truyện 88. Trấn ngục giới một vị trưởng lão ôn hòa cười nói. Lục Minh trong mắt, cũng phát ra quang huy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn một đường đi tới. Chưa từng có từ bỏ tìm kiếm trấn ngục bia mặt khác tàn khối. Nhưng là tìm nhiều năm như vậy. Vẫn không có manh mối. Không nghĩ tới. Cuối cùng một khối tàn khối. Nguyên lai ở chỗ này. Lục Minh cảm giác được. Trong cơ thể hắn trấn ngục bia không ngừng chấn động. Phảng phất muốn phá không đi một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiểu huynh đệ. Chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lưu trưởng lão nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng hơi động. Nói. Tiền bối mời nói. Trấn ngục chín bia. Chính là trấn ngục giới tổ tiên bản mệnh bảo vật. Viễn cổ một trận chiến. Tiên tổ cùng địch đại chiến. Đã vẫn lạc. Chỉ để lại trấn ngục bia. Trấn thủ chúng ta mạch này. Nhưng trấn ngục chín bia. Dù sao không được đầy đủ. Khó có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lão phu đại biểu trấn ngục giới. Muốn mời Lục Minh tiểu huynh đệ đem trấn ngục bia trả lại ta trấn ngục nhất mạch. Để chín bia hợp nhất. Dạng này, trấn ngục chín bia mới có thể phát huy đến lớn nhất hiệu quả. Lưu trưởng lão nói. Copy nội dung từ truyện 88. Quả là thế. Lục Minh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu trưởng lão nói có cái yêu cầu quá đáng thời điểm. Hắn liền đoán được đối phương muốn đưa ra yêu cầu này. Trấn ngục giới những người khác. Cũng khao khát nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười khổ một tiếng. Nói. Tiền bối. Điều kiện này. Xin thứ cho vãn bối không cách nào đáp ứng. Không cách nào đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Nói. Lục Minh tiểu huynh đệ. Người cứu Ngô Thái bọn họ. Theo lý thuyết, chúng ta không thể hướng người đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng là trấn ngục chủ bia đối với chúng ta mà nói. Thực sự quá trọng yếu. Còn mời trả lại. ta trấn ngục nhất mạch, tất nhiên sẽ có tương ứng đền bù tổn thất. Tiểu huynh đệ có điều kiện gì? Cứ việc nói, tiền bối, ta không phải ý tứ này. Thật sự là khó có thể trả lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lắc đầu, Lưu trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Trấn ngục giới những người khác cũng là như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi tiểu tử này cũng quá không biết tốt xấu. Lưu trưởng lão đều nói sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Huống hồ, trấn ngục bia vốn là thuộc về ta trấn ngục nhất mạch. Ngươi không giao cũng phải giao. Chấm, trong đám người, một tên đại hán kêu la. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi nói cái gì? Im miệng, Ngô Thái quát lạnh, ánh mắt lạnh như băng quét về phía người này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh là Ngô Thái ân nhân cứu mạng. Người này uy hiếp như vậy Lục Minh, hắn tự nhiên khó chịu. Làm sao? Trấn ngục giới, nghĩ trắng trợn cướp đoạt hay sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Kình Thương cũng lạnh lùng mở miệng, tản mát ra cường đại khí tức, làm người ta kinh ngạc. Chư vị đừng hiểu lầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu trưởng lão cười khổ, sau đó nhìn về phía lời mới vừa nói đại hán kia. Nói, Lục Minh tiểu huynh đệ, chính là ta trấn ngục nhất mạch quý khách. Chú ý lời nói của ngươi. Là, trưởng lão, copy nội dung từ chuyện 88. Đại hán kia sắc mặt hơi trắng bệch, liên tục gật đầu, không dám nhiều lời. Bất quá, trấn ngục giới phần lớn người y nguyên khát vọng nhìn xem Lục Minh. Hiển nhiên, trấn ngục bia, đối bọn hắn mà nói, đích xác phi thường trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiền bối, không phải ta hẹp hòi không muốn trả lại trấn ngục bia, mà là có nỗi khổ tâm a, Lục Minh giận dữ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.